Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 137, các ngươi đã trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Luchi, ngươi đi đâu thế? Khalifa ngẩng đầu lên nhìn người đồng bạn của nàng rời khỏi phòng huấn luyện. Ngày hôm nay là ngày mà bọn hắn sẽ được kiểm tra để trở thành một thành viên chính thức của CP9. Tất cả những người chỉ dạy bọn hắn đều cho rằng Luchi và Kaku chính là những người có triển vọng nhất. Bởi vì cả hai người chính là được Itachi và Kyoko tự mình chỉ dẫn. Izanagi Itachi và Izanagi Kyoko chính là hai người thuộc chính phủ thế giới và có quyền chức to lớn trong các tổ chức của chính phủ. Mặc dù không một ai biết rõ được thân phận của hai người ra sao, nhưng bọn hắn có nghe đồn rằng hai người chính là những thành viên bên trong CP không? Không ai có được bằng chứng cho việc đó, nhưng chỉ cần nhìn vào thực lực và mị lực của hai người cũng đủ để những kẻ được huấn luyện thành những cỗ máy giết người này phải kính trọng và sợ hãi. Tất cả những người ở đây đều biết được rằng cả hai rất chú trọng và quan tâm đến hai người. Rob Luchi và Kaku, đặc biệt khi bọn hắn biết được rằng Luchi chính là được hai người đề cử để trở thành một thành viên trong CP9. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cho mọi người thấy được tiềm lực của Luchi to lớn đến như thế nào. Và hắn đã chứng minh được mình xứng đáng với công sức của hai người. Khi hắn được 13 tuổi, hắn đã giết 500 người lính bị bắt giữ bởi một băng hải tặc. Không một ai còn sống sót sau khi hắn được cử đi làm nhiệm vụ, và từ đó tên tuổi của Luchi được lưu truyền qua những người bên trong nhóm huấn luyện. Ngoài ra thì Kaku, mặc dù là nhỏ tuổi và yếu hơn Luchi, nhưng cậu cũng rất có năng lực trong kiếm đạo. Việc cậu khi 14 tuổi đã có thể đánh bại được hầu hết tất cả những đối thủ trong những người được huấn luyện trở thành CP9 và được xếp hạng nhì đã chứng minh rằng năng lực của cậu cũng không kém cạnh. Những người khác cũng rất ghen tị và hâm mộ hai người Luchi bởi vì được chính hai người tự tay chỉ đạo. Danh vọng của anh em nhà Izanagi không phải nói chơi khi cả hai người thường xuyên đi làm những nhiệm vụ khá nguy hiểm. Bọn hắn nghe nói rằng cả hai người đã từng được cử đi tìm hiểu về hai người lạ mặt đã xuất hiện trong buổi tử hình của vua hải tặc, nhưng dường như thân phận của hai tên đó không hề có bất cứ dấu vết gì. Và ngày hôm nay chính là ngày mỗi người bọn hắn sẽ được quyết định có trở thành một thành viên trong CP9 hay không. Tiềm lực của những người khác cũng không kém, nhưng khi đối mặt với hai người Luchi thì dường như bọn hắn chỉ có thể yếu thế hơn mà thôi. Ta đi gặp hai ngài ấy. Luchi lạnh nhạt nói, không hề quay đầu nhìn Khalifa. Chờ ta đã, ta cũng được gọi đi. Kaku từ đằng xa chạy đến chỗ của Luchi, trên gương mặt nở nụ cười lớn. Khalifa đứng sững người nhìn Kaku rồi nhìn lại cả người của cậu. Nếu như nàng nhớ không lầm thì chỉ mới nãy, nàng thấy được Kaku đang đứng ở bên góc kia sân huấn luyện này. Sân huấn luyện của bọn hắn không nhỏ, có thể nói là khổng lồ và được tính bằng một hòn đảo cỡ trung, nhưng Kaku lại có thể chạy đến nơi này nhanh như vậy và không hề đổ một giọt mồ hôi khiến cho nàng khiếp sợ. Khalifa thật sự muốn được hai người đại nhân kia có thể tự chỉ đạo chính mình a hát. Khalifa thấy được Luchi gật đầu, trên gương mặt luôn vô cảm kia nở một nụ cười nhẹ. Bởi vì duyên cớ bọn hắn chính là đệ tử của hai người và hai người lại chính là anh em ruột, nên gần như toàn bộ thời gian huấn luyện và chỉ dạy của hai người đều có mặt của Luchi và Kaku đứng cùng với nhau. Khiến cho trong toàn bộ những người dự bị ở đây thì chỉ có Kaku là thân nhất với Luchi. Nàng đứng nhìn bóng lưng của hai người rời đi với tâm trạng rối rắm. Kyoko tỷ, Itachi ka. Kaku khi vừa bước vào phòng làm việc của hai người liền phấn khích chạy đến chỗ của cô. Hiện giờ Kaku đã 14 tuổi. Luchi đã 19 tuổi, nhưng khi nhìn thấy hai người đều vứt bỏ đi hình tượng lạnh lùng của mình mà nở nụ cười thật tươi và vui vẻ. Kaku, ngươi đã lớn rồi, Sao lại luôn có thể như một đứa trẻ như vậy chứ? Haruki nhìn xuống người con trai 14 tuổi mỉm cười nói. Tay đưa lên vỗ nhẹ đầu của cậu. Không thể không nói. Mỗi lần hai anh em nhà Sakumi thay đổi nhân diện là mỗi một kiểu sắc thái khác nhau. Nếu như anh em nhà Sakumi của băng hải tặc dâu trắng thì chính là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cùng với đôi huyết mâu ma mị. Một hình tượng đầy quyến rũ và thu hút sự chú ý đến từ xung quanh. Nếu như là của hải quân thì là mái tóc xám cho nhạt nhòa cùng với đôi lam mâu lạnh nhạt và tĩnh lặng như nước. Một hình tượng lãnh khốc nhưng đầy cao quý và nghiêm trang. Nếu như là của Robin thì là mái tóc đen dài óng mượt cùng với đôi hắc mâu thâm trầm và bí ẩn. Chính là hình tượng bí ẩn nhưng vẫn có thể vô thức cuốn hút những con mồi yếu ớt lại gần. Và nếu như là của chính phủ thế giới, với mái tóc màu đen như của Robin và đôi huyết mâu như của dâu trắng. Một tổ hợp khiến cho mọi người xung quanh không khỏi run rẩy và sợ hãi. Mỗi khi đôi huyết mâu đầy tàn nhẫn và vô cảm kia nhìn qua bọn hắn thì tâm trí đều không tự chủ mà cứng đờ. Ngày thường hai người đều đối với tất cả mọi người như nhau. Không một chút cảm xúc, giống hệt như một con khôi lỗi vô hồn. Nhưng thứ duy nhất chứng minh rằng hai người không phải là một con khôi lỗi chính là đôi huyết mâu của hai người. Mặc dù nó không bao giờ biểu hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng mỗi khi thực hiện một nhiệm vụ được giao, đôi huyết mâu đó sẽ lóe lên một tia quang mang khiến cho bọn hắn run rẩy. Duy chỉ có Luchi và Kaku mới có thể khiến cho hai người nở nụ cười nhẹ. Các ngươi không chuẩn bị thi đấu. Haruto ngẩng đầu lên nhìn Luchi, trong tay cầm một xấp giấy tờ. Bọn ta muốn gặp các ngươi trước khi đi. Luchi lẩm bẩm nói, để lấy dũng khí sao? Anh cười nhẹ rồi đặt xấp giấy tờ xuống. Luchi hơi đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Dù cho là kẻ vô cảm và huyết tinh nhất cũng không thể nào không thể hiện ra được cảm xúc của hắn trước hai người được. Các ngươi chính là hai người trong số những người còn lại có tiềm năng nhất. Ta tin tưởng rằng các ngươi sẽ dễ dàng trở thành một thành viên của CP9. Còn các ngươi, Luchi nhẹ nhàng nói, ý của ngươi, Haruki ngẩng đầu nhìn Luchi trong khi cô vẫn còn đang vỗ nhẹ lên đầu của Kaku. Thật sự, dù đã là một người con trai 14 tuổi nhưng Kaku vẫn luôn hành xử như một đứa trẻ trước mặt hai người. Nếu như bọn ta trở thành CP9 thì bọn ta có còn được gặp các ngươi. Lần này Kaku cũng ngẩng đầu lên hy vọng nhìn hai người. Các ngươi cứ lo chuyện gì đâu. Haruto cười nhẹ rồi đứng dậy. Bước đến chỗ của Luchi rồi nhấn mạnh lên trán của hắn khiến cho Luchi trợn tròn mắt nhìn anh. Các ngươi dù sao cũng là em trai của bọn ta. Bọn ta sao có thể lại không gặp các ngươi cơ chứ? Ánh mắt của Luchi và Kaku dịu lại với sự thỏa mãn và vui sướng. Vậy nên hãy cố gắng và khiến cho bọn ta tự hào về các ngươi đi. Luchi và Kaku đều đồng thời nhìn nhau trước khi ngẩng đầu lên nhìn hai người với gương mặt kiên định. Vâng, hai người im lặng nhìn hai người con trai đã trưởng thành này. Trên môi nở một nụ cười nhạt nhòa, nhìn bọn hắn khiến cho hai người nhớ lại khoảng thời gian hai người vẫn còn là những đứa trẻ chưa hoàn toàn nhìn thấy được mặt tối của thế giới. Vẫn còn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy rằng cả hai đã không còn có thể cảm nhận được nó nhưng hai người sẽ cố gắng giúp cho những người trong gia đình của cả hai có thể trải nghiệm. Được cảm giác đó, các ngươi đã trưởng thành rồi. Cách chương.